Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 106, bạo phát. Mọi người đang nhìn thấy tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên chi hỏa sau. Nhất thời hai mắt sáng lên, lúc này cách đó không xa vẫn luôn là yên lặng xem biến đổi Thanh Hoa lão nhân. Tay mắt lanh lẹ. Thân hình lập tức hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ. Nhanh như tia chớp, rất đúng này bản nguyên chi hỏa bạo vút đi. Nhìn thấy Thanh Hoa lão quái phản ứng nhanh như vậy, mọi người lông mày cũng là hơi nhíu lại. Ánh mắt lấp lóe, nhưng chưa lập tức ra tay. Tuy nói bây giờ bản nguyên chi hỏa đã xuất hiện, nhưng này một bên còn có ba tên hồn điện tôn giả mắt nhìn chằm chằm. Muốn cướp giật bản nguyên chi hỏa, không phải là chuyện dễ dàng gì. Thanh Hoa lão quái tốc độ cực nhanh, lóe lên bên dưới chính là xuất hiện ở đen nhánh kia màu hỏa long trước mặt. Trong mắt xẹt qua một vệt nóng rực, mênh mông đấu khí ở dâng trào mà ra, chợt hóa thành một chỉ đấu khí bàn tay, một cái chính là quay về bản nguyên chi hỏa tóm tới. Hừ, muốn chết. Thanh Hoa lão quái đấu khí bàn tay còn thượng còn chưa tiếp xúc được này bản nguyên chi hỏa. Vài đạo quát lạnh tiếng chính là đột nhiên vang lên. Chợt một trận ào ào ào xích sắt thanh truyền đến. Âm lãnh kình phong, đấm thẳng Thanh Hoa lão quái phía sau lưng. Nhận ra được này tàn nhẫn xảo quyệt kình khí. Thanh Hoa lão quái lông mày cũng là vừa nhíu. Thân hình lóe lên, vội vàng tránh lui mà mở. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn này một tên xuất thủ người áo đen. Khà khà, ta hồn điện muốn đồ vật, có thể không cho phép những người khác chia sẻ. Ta đến xem ngụ ở hắn. Các ngươi ra tay, cướp đoạt bản nguyên chi hỏa. Đối với Thanh Hoa lão quái xuất thủ người mặc áo đen kia, ánh mắt chuyển hướng hai gã khác hắc y tôn giả, trầm giọng nói, ừ, nghe vậy. Này hai tên hắc y tôn giả cũng là gật gật đầu. Thân hình hơi động, chính là quay về này bản nguyên chi hỏa bạo vút đi. Nhìn thấy hai người này cử động, Thanh Hoa lão quái hơi thay đổi sắc mặt, bước chân vừa muốn bước ra, hơn 10 đạo đen kịt dây khóa chính là xẹt qua hư không, mang theo ác liệt âm hàn kình khí, đem toàn thân chỗ yếu vây kín mít. Khốn nạn, quay mắt về phía những kia bạo lược nhi tới đen kịt dây khóa. Thanh Hoa lão quái nhất thời thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không dám dễ dàng thất lễ. Trong cơ thể đấu khí vào thời khắc này hết mức dâng trào mà ra. Xích thủ không quyền, cùng này hắc y tôn giả cứng ngắc chiến lên. Ở Thanh Hoa lão quái bị cuốn lấy lúc, này hai tên hắc y tôn giả đã là một trước một sau vây lại tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên chi hỏa. Ánh mắt đan dệt một hồi, cong ngón tay búng một cái, 10 đạo có chút thật nhỏ đen kịt dây khóa chính là tự bọn họ trong tay áo ào ào ào lướt nhanh ra, sau đó hung hăng quay về tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên chi hỏa lao đi. Bản nguyên chi hỏa thể tích cũng không lớn, chỉ có ước chừng khoảng một trượng bao dài, hiện long hình, nhưng tuy nói lúc này thể tích xa xa so với không lúc trước tím đen màu cự long, nhưng trong cơ thể mơ hồ còn sót lại hủy diệt khí tức, nhưng là khiến cho người không dám có chút khinh thường. Quay mắt về phía hai tên hắc y tôn giả liên thủ vây quét, tam thiên diễm viêm hỏa trong mắt cũng là hung mang lấp lóe. Hôm nay nó thật vất vả tránh thoát tam đại cự đầu dưới phong ấn, nhưng không nghĩ tới vừa ra tới liền lại gặp phải hồn điện những này hung thần. Càng là làm cho nó thoát ly bản thể, giống màu đen kịt hỏa diễm, bao phủ tam thiên diễm viêm hỏa cả người. Đuôi rồng vung một cái, chính là hóa thành một đạo tia chớp màu đen, quay về phía trước tên kia hắc y tôn giả bạo vút đi. Nhìn đột nhiên phản công tam thiên diễm viêm hỏa, tên kia hắc y tôn giả cũng là hơi kinh hãi. Nghĩ đến lúc trước mộ cốt kết cục của ông lão, lập tức hắn cũng không dám có chút khinh thường. tay áo bào vẫy một cái, một đám khói đen dày đặc phun trào, vô số đạo đen kịt dây khóa quấn quýt lấy nhau, giống như con cự mãng, giống như cùng tam thiên diễm viêm hỏa hung hăng đụng vào nhau, song phương mạnh mẽ va chạm, tia lửa bắn mạnh, chợt chính là từng trận lanh lảnh tiếng kim loại, nhìn như hung mãnh dây khóa cự mãng, nhưng là ở tam thiên diễm viêm hỏa trùng kích vào, hết mức nổ tung mà mở. Này nghiệt xúc thật mạnh, không nghĩ tới sự công kích của chính mình ở tam thiên diễm viêm hỏa trước mặt đã vậy còn quá yếu đuối, này dễ dàng sụp đổ cục diện, có chút ra ngoài tên này hắc y tôn giả dự liệu. Lập tức thân hình hơi động, vội vàng nhanh chóng thối lui. Song khi hắn vừa có điều lùi về sau xu thế, trước mặt không gian chính là một trận nhúc nhích. Chợt cả người đen kịt tam thiên diễm viêm hỏa trực tiếp là từ trong không gian lướt ra khỏi. Sau đó mang theo một luồng hủy diệt khí tức, như rời dây cung mũi tên giống như, bắn thẳng đến hắc y tôn giả lồng ngực vị trí trái tim. Tam thiên diễm viêm hỏa này đột nhiên hết sức hung hãn thế tiến công, khiến tên kia hắc y tôn giả biến sắc mặt, chợt bàn tay phải bỗng nhiên nắm chặt, mênh mông âm hàn khói đen tự trong cơ thể dâng trào mà ra, sau đó một quyền hung hăng nổ ra. Oanh, nắm đấm cùng bản nguyên chi hỏa hung hăng đụng vào nhau. Một đạo kinh lôi giống như nổ thanh ở mảnh này không gian hư vô bên trong vang vọng. Một quyền nóng rực sóng lửa, nhanh như tia chớp bao phủ mà ra. Hai người chạm vào nhau, tên kia hắc y tôn giả sắc mặt trong nháy mắt chính là thay đổi. Một cái đỏ sẫm máu tươi trực tiếp phun ra. Như vậy chân chính giao thủ sau, hắn mới hiểu được này tam thiên diễm viêm hỏa khủng bố. Tuy nói bây giờ người sau trải qua tầng tầng trận chiến đã là khá là suy yếu, nhưng này loại hủy diệt giống như lực lượng, như cũ là trong nháy mắt đem đấu khí trong cơ thể phòng ngự lấy như bẻ cành khô bình thường phá hủy. Hắc y tôn giả khuôn mặt bên trên đã bị ngơ ngác bao trùm, chẳng trách lúc trước mộ cốt lão nhân liền một đòn đều là không tiếp được. Vẻ này hủy diệt kinh khí thật sự là quá mức khó có thể ngăn cản. Có điều tuy nói hắc y tôn giả bị thương không nhẹ, nhưng tam thiên diễm viêm hỏa thân thể bên trên đen nhánh kia màu hỏa diễm cũng là lúc này nhanh chóng ảm đạm rồi rất nhiều. Hiển nhiên lúc trước một kích kia đối với bây giờ nó tới nói cũng là vẫn cực kỳ không nhỏ tiêu hao. Động thủ nó không kiên trì được đã bao lâu. Xóa đi vết máu ở khóe miệng, tên kia hắc y tôn giả nhìn thấy tam thiên diễm viêm hỏa trên thân thể đột nhiên ảm đạm hỏa diễm, che kín kinh hãi trong mắt vừa mới dâng lên vẻ vui mừng. Quay về một gã khác đồng bạn quát lên. Nghe vậy, một gã khác hồn điện tôn giả cũng là gật gật đầu. Tay áo bào vung lên, vô số bị khói đen bao phủ linh hồn hiện lên. Sau đó tràn đầy trời đất, rất đúng tam thiên diễm viêm hỏa dâng trào mà ra. Xem dáng dấp kia, hắn là muốn dùng linh hồn nổ tung tướng đến tam thiên diễm viêm hỏa còn dư lại không nhiều lực lượng hoàn toàn khô cạn. Ở vô số linh hồn tính chất tự sát trùng kích vào, tam thiên diễm viêm hỏa trên thân thể loại kia ngọn lửa màu đen đặc cũng đang ở từ từ trở thành nhạt, nhìn dáng dấp lại là có biến trở về trước đây loại kia tím đen màu dấu hiệu. Trong hư không, tam thiên diễm viêm hỏa không ngừng tránh né linh hồn oanh tạc. Tức giận tiếng gầm gừ vang dội không gian hư vô. Cách đó không xa, hỏa huyền ánh mắt nhìn chòng chọc vào ở hồn điện tôn giả trong tay không ngừng né tránh tam thiên diễm viêm hỏa. Hiện tại hắn có thể rõ ràng cảm giác được tam thiên diễm viêm hỏa thực lực bây giờ càng ngày càng yếu. Đến lúc rồi, sự tình không ổn, không nghĩ tới hồn điện những người này ác độc như thế, lại dùng loại thủ đoạn này đến tiêu hao tam thiên diễm viêm hỏa lực lượng. Nếu là còn tiếp tục như vậy, tam thiên diễm viêm hỏa e sợ thực sự là sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Một bên Khâu Lăng, giờ khắc này cũng là sắc mặt ngưng trọng dị thường, trầm giọng nói, lão sư bọn họ còn không có rảnh tay. Tào Dĩnh nhíu lại lông mày, nói, vùng tinh vực này cũng không thể chứa đựng nhiều như vậy đấu tôn cường giả. Nguyên bản tại đây chút hồn điện người sau khi tiến vào không lâu, tinh vực liền sẽ tan vỡ, nhưng xem bây giờ dáng dấp, hẳn là ba vị hội trưởng ở vững chắc, ta nghĩ hay là sau đó không lâu, chính là sẽ có thể phân thần tiến vào. Khâu Lăng chậm rãi mở miệng nói, đại trưởng lão, vậy làm sao bây giờ? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xem ra không kiên trì được đã bao lâu. Khâu Lăng một bên đan thần, âm thanh khinh tế nói, giao cho ta đến đây đi. Đột nhiên xuất hiện thanh âm của, khiến cho Khâu Lăng đẳng nhân hơi run run, chợt ánh mắt âm thanh khởi nguồn nơi. Lúc này Hỏa Huyền đang một mặt mỉm cười nhìn bọn họ. Ngươi, ngươi được sao? Khâu Lăng có chút hoài nghi nói, bây giờ chính đang chặn đường Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tên kia hồn điện tôn giả. Coi khí tức, hẳn là một tên thực lực đạt đến tam tinh đấu tôn cường giả. Nếu muốn cùng hắn chống lại, đồng thời còn muốn thu thập Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đó cũng không phải là cái gì ung dung việc. Khâu Lăng đại trưởng lão, ngươi nói xem, đối với Khâu Lăng hoài nghi, Hỏa Huyền khẽ mỉm cười, cong ngón tay búng một cái, từ trong nạp giới lấy ra Trần Tôn giả cùng Viêm Tôn này hai cỗ thực lực có thể so với cửu tinh đấu tôn con rối, đồng thời lại bạc không bảo lưu thả ra lục tinh đấu tôn khí tức. Cảm nhận được Hỏa Huyền thả ra khí tức cùng này hai cỗ con rối, Khâu Lăng ngẩn ra, chợt chậm rãi gật đầu. Từ trước người trên người, hắn cảm thấy một tia nhàn nhạt nguy hiểm khí tức. Xem ra ta xem trông nhầm rồi. Những người khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bị Hỏa Huyền thực lực khiếp sợ. Bởi vì lúc trước Hỏa Huyền biểu hiện ra thực lực và khí tức, bàn về cường độ căn bổn không có đạt đến đấu tôn. Bây giờ nhìn lại, hắn lúc đó là giấu giếm thực lực. Hỏa Huyền ánh mắt nhìn phía Khâu Lăng, mỉm cười với mở miệng nói, Khâu Lăng đại trưởng lão, ta cảm thấy ta có nắm thu phục này dị hỏa. Các ngươi cũng không chú ý lại cho ta một lần hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cơ hội. Tốt, ngươi đã chắc chắn. Như vậy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cùng này hồn điện tôn giả liền giao cho ngươi. Khâu Lăng thoáng suy tư một hồi, đáp ứng rồi Hỏa Huyền thỉnh cầu. Bọn họ đàn tháp cũng không ngại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị người ngoài lấy đi. Chỉ cần đối phương không phải hồn điện người hoặc là cùng hồn điện có giao tiếp là được rồi. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết diệt những này hồn điện người đi. Khâu Lăng đại trưởng lão, chuyến này bởi vì mộ cốt lão nhân mà lên, người nên rất muốn giết hắn đi. Nghe vậy, Khâu Lăng không chút do dự gật gật đầu. Chợt, ánh mắt hung ác nhìn phía cách đó không xa mộ cốt lão nhân. Ha ha, đã như vậy, mộ cốt lão nhân liền phiền phức Khâu Lăng đại trưởng lão rồi. Được, mộ cốt lão nhân giờ khắc này đều bị thương không nhẹ. Nếu muốn giết hắn, cũng không khó, Khâu Lăng không có nửa phần chần chờ đáp ứng rồi. Hỏa Huyền cũng không nhiều nói phí lời, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hồn điện tứ tôn giả, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý. Mộ cốt, người cái này lão rác rưởi, đi chết đi. Giờ khắc này, Khâu Lăng bàn chân dẫm một cái hư không, thân hình chính là nhanh như tia chớp, rất đúng mộ cốt lão nhân chỗ ở phương vị bảo vút đi. Mau bỏ đi, bây giờ thế cuộc đại xoay ngược lại. Mộ cốt lão nhân cấp tốc từ trong nạp giới móc ra một viên thẻ ngọc màu bạc, không chút do dự đem bóp nát mà đi. Thẻ ngọc phá vụn, một cái đen kịt không gian liệt phùng hiện lên. Nhìn thấy không gian liệt phùng tạo thành, mộ cốt lão nhân cùng hồn điện bốn vị đấu tôn không chút do dự va tiến vào không gian liệt phùng. Bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Đáng chết, nhìn thấy tình cảnh này, Khâu Lăng không nhịn được thấp giọng mắng, nhìn thấy hồn điện người chạy trốn sau, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng rơi vào cách đó không xa bị thương nặng Tam Thiên Diễm. Viêm hỏa trên người, lúc này, cách đó không xa bị thương nặng Tam Thiên Diễm viêm hỏa bắt đầu phát sinh ra biến hóa, giờ khắc này chu vi hư không chính đang không ngừng thẩm thấu ra từng luồng tinh thần chi lực. Sau đó bị Tam Thiên Diễm viêm hỏa hút vào trong cơ thể, mà nương theo lấy những ngôi sao này lực lượng tràn vào. Thân thể bên trên hỏa diễm chính đang từ từ lần thứ hai trở nên cường thịnh, không hổ là bất tử chi hỏa. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng mọi người hơi cảm giác lẫm liệt. Nói này Tam Thiên Diễm viêm hỏa được xưng bất tử chi hỏa quả nhiên là có đạo lý của hắn. Chiếu nó như vậy hấp thu xuống, e sợ không bao lâu nữa lại được hồi phục thực lực. Đến thời điểm lại là rất khó thu thập, không thể nếu để cho nó tiếp tục hấp thu tinh thần chi lực rồi. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người xem ra, tím đen màu tiểu long giơ lên chính mình nho nhỏ đầu rồng. Thật nhỏ trong con ngươi né qua một vệt vẻ tàn nhẫn. Thời khắc này Tam Thiên Diễm viêm hỏa thân thể đột nhiên bắt đầu cực tốc bành trướng lên. Ngọn lửa màu tím đen, dường như núi lửa một loại không ngừng phun trào. Thấy cảnh này Khâu Lăng biến sắc mặt. Không được, Tam Thiên Diễm viêm hỏa muốn bạo phát. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.